Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1499, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiền Vũ không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Đệ tử là 12 phòng tuệ không sư phụ đệ tử, Phật hiệu Viên Tịch. Người một cái viên chữ lót đệ tử tại sao lại ở chỗ này? Linh Chí đại sư mở miệng. Chuyện ngày hôm nay là Thiếu Lâm tự cơ mật đại sự. Cũng chỉ có Thiếu Lâm tự tuệ chữ lót mấy cái đại sư biết. Đệ tử biết chuyện này là bởi vì ma giáo muốn phạm ta Thiếu Lâm tự, là đệ tử trong lúc vô tình phát hiện, sau đó đệ tử liền nói cho tuệ không sư phụ. Cố Thiền Vũ nửa thật nửa giả nói, đệ tử không dám giấu sư tổ, đệ tử là lặng lẽ tới. Đệ tử rất lo lắng Thiếu Lâm tự an nguy, bên ngoài hiện tại thế nào? Linh Chí đại sư hỏi, vẫn còn đang đánh, bất quá ma giáo thế đơn lực bạc. Chủ trì phương trượng cùng tuệ không sư phụ đều là cao thủ, ta không ác chính, ta Thiếu Lâm nhất định sẽ bắt sống ma giáo. Cố Thiền Vũ chụp Thiếu Lâm tự một cái mông ngựa, không nghĩ tới Linh Chí đại sư căn bản không lĩnh tình, hắn cười lạnh. Nếu như tại cửa nhà mình thua, Thiếu Lâm tự còn dám nói cái gì võ lâm đệ nhất đại phái, Cố Thiền Vũ. Biểu nói như vậy, dễ dàng đánh mặt, Cố Thiền Vũ thật muốn nói cho Linh Chí đại sư. Nguyên kịch bản trong cũng là bởi vì lão nhân gia ngài lập cái gì 15 năm không ra tư ngộ nhai lời thề, mới khiến cho Dương Tiêu Giao cứu đi Lam Hướng Thiên. Cố Thiền Vũ yên lặng nhìn trời, nàng cái gì cũng không nói lời nào. Người đi vào, Linh Chí đại sư dùng một loại giọng ra lệnh nói. Cố Thiền Vũ nhíu mày một cái, cũng không biết cái này Linh Chí đại sư đến cùng muốn làm gì. Nàng đánh cũng đánh không lại, trốn cũng chạy không thoát. Bất đắc dĩ Cố Thiền Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới nội thất. Làm Cố Thiền Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lam Hướng Thiên thế mà cũng ở bên trong, bất quá hắn bị làm ngất đi. Nhìn nằm trên mặt đất, bị huyền thiết dây xích khóa lại tứ chi Lam Hướng Thiên, Cố Thiền Vũ hơi nhíu mày lại, nàng còn tưởng rằng người của Thiếu Lâm tự đem Lam Hướng Thiên rời đi. Không thể không nói người của Thiếu Lâm tự vẫn là rất thông minh, càng là địa phương nguy hiểm càng an toàn. Dương Tiêu Giao coi như thông minh đi nữa đoán chừng cũng không nghĩ tới Lam Hướng Thiên ngay tại trong cái sơn động này. Linh Chí đại sư an vị tại Lam Hướng Thiên bên cạnh, hắn ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, tuy rằng đã là hơn 70 tuổi lão giả, nhưng là tinh thần quắc thước, thân thể kiện khang. Trông thấy Cố Thiền Vũ đi vào, Linh Chí đại sư quét nàng một chút. Sư tổ, Cố Thiền Vũ rất cung kính hướng Linh Chí đại sư được rồi một cái Phật lễ. Linh Chí đại sư không để ý đến Cố Thiền Vũ, đưa nàng liếc nhìn một lần về sau, Linh Chí đại sư đột nhiên động thủ. Cố Thiền Vũ giật mình, nàng bản năng muốn phản kháng, nhưng là Linh Chí đại sư là võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, tốc độ của hắn thật nhanh, Cố Thiền Vũ căn bản không kịp tránh đi. Linh Chí đại sư ra quyền vừa nhanh vừa độc, hắn tại Cố Thiền Vũ trên người đánh mười mấy quyền về sau, sau đó mới thu tay lại. Linh Chí đại sư mặc dù không có muốn Cố Thiền Vũ mạng, nhưng là kia mười mấy quyền cũng không phải chơi đùa. Cố Thiền Vũ cảm giác toàn thân mình trên dưới xương cốt giống như bị một lần nữa lắp ráp một lần, nàng lập tức liền co quắp đến trên mặt đất. Mỗi hô hấp một chút, liền cảm giác toàn thân cao thấp đều đau nhức, đau Cố Thiền Vũ đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Phật căn không sai, tính một cái khả tạo chi tài. Linh Chí đại sư nhìn vẻ mặt cầu dạng Cố Thiền Vũ, nhíu mày một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là có chút không có tiền đồ. Cố Thiền Vũ, bán ma phê, không nói một tiếng liền đánh nàng, đánh xong nàng còn mẹ nó ghét bỏ nàng sợ. Đứng lên, như vậy nằm trên mặt đất còn có chút dáng vẻ người xuất gia sao? Linh Chí đại sư nhíu mày, à tây đi, Cố Thiền Vũ đều phải nôn ra máu, người vô duyên vô cớ đánh ta, người liền có dáng vẻ người xuất gia rồi. Nhớ năm đó lão nương đều không có chịu đường tăng đánh, ngươi đi, so ngươi đường tăng còn điếu. Cách chương.